Giới thần, chương 359, Tứ Thiên Trụ, góc truyện audio.com. Tiếng kêu đau đớn của đại lực vang lên cũng đồng thời là âm thanh cảnh báo cho một sự thật đáng sợ của các dị năng, nhưng lần này, dù hắn có bị bóp gãy ra từng đốt xương, tiếng kêu mỗi ngày một đau đớn một thảm thiết, một thất thanh hơn, nhưng đáng buồn cho hắn lại không có bất kỳ một ai có thể giúp được, tại vì 24 dị năng siêu cấp, đệ nhất lực lượng dưới tay nhị thiếu bây giờ, mỗi người đều đang không lo nổi cho thân mình. Can Kai đang định dùng tay hấp một người lại thì bất ngờ, một lực hút còn khủng khiếp hơn đã tràn tới. Lực hút này, thậm chí còn gấp mấy lần của Can Kai không một chút nghi ngờ. Lực hút này vừa thả ra, Can Kai dù có cố gắng như thế nào cũng vô pháp chống lại. Chỉ không tới 2 giây hắn đã nằm gọn trong tay người khác, một cái bóp tay của người đó. Can Kai thậm chí còn tưởng rằng bị xe lu lăn qua, sức mạnh khủng khiếp đó bóp chúng, xương cốt bỗng trở nên mềm yếu đến không ngờ nổi, crack crack mấy cái. Can Kai đã như một con sâu gióm bị bóp nát mấy đoạn xương. Mắt hắn trợn trắng lên sợ hãi, thậm chí cảm giác thù hận cũng không dám nảy sinh ra, Jim lại càng thê thảm hơn. Bản thân hắn xưa nay một thét vang lên là người ngã như ngả dẹ, là một kẻ giết người bất ngờ nhất, khó đỡ nhất. Nhưng mà bây giờ những người thiên mệnh môn này, họ một chút cũng không sợ sóng âm hắn phát ra. Không phải lỗ tai là một trong những nơi yếu nhất trên cơ thể đó sao? Không phải lỗ tai liên thông tới não bộ đó sao? Tại sao một hống có thể phá vỡ cả gạch đá cứng rắn lại không thể đả thương một chút nào tới họ? Đây là chuyện thế nào? A hát hát hát, gầm một thanh tuyến phóng tới. Ngay lập tức, kinh một cái liền dội ngược trở về. A hát hát hát, hự đây là, chưa nói xong thì một nam nhân thanh bang đã nhào tới dầm một đấm đấm tới, là hắn bị văng cả mấy chục mét ra xa. Ở đây một kẻ dị năng mà người khác nghe mà run rẩy lại yếu ớt đến mức độ không có lực phản kháng, còn lại tử quang. Ma cầu, đầu to. Fujisuai, những dị năng khác tất cả họ đều yếu ớt và mỏng manh đến vô lực, trước kia là họ dùng thực lực tuyệt đối để đàn áp kẻ khác. Còn bây giờ chúng lại bị những người vô cùng bình thường khác dùng thực lực tuyệt đối để đàn áp, lại đáng hận là trận chiến này. Họ mới kịp phát hiện ra mình yếu ớt đến cỡ nào, chỉ tiếc rằng cơ hội của họ sẽ không có thêm bất kỳ một lần nào nữa. Không tới 5 phút. 24 dị năng giả cấp độ ma thần đều đã nhũn như chi chi, bị hành hạ cho không còn hình người. Ngay lúc này bốn cô nàng búp bê kia cũng bắt đầu tách khỏi nhau, bốn người giống hệt nhau. Xinh đẹp khả ái, cao ráo chân dài, da trắng, mũi cáo, mắt xanh, tóc vàng, họ tập hợp những thứ tuyệt mỹ nhất từ những cô gái phương Tây. Klet, bốn tiếng hét đồng thanh nhất loạt vang lên, một cơn cuồng phong gió xoáy lớn mạnh mẽ liền sinh ra, sau đó nhiệt độ môi trường liền cấp tốc sinh ra, khiến cho không khí khắp nơi đều trở nên nóng bỏng, mây đen kéo tới. Những đám mây hội tụ sinh ra những tia sấm sét loằng ngoằng khắp bầu trời phía dưới. Bốn cô gái lạnh lùng vô cảm mà xinh đẹp như mộng như mơ đã đứng trụm lại làm một, một người tụ nên luồng gió xoáy chính là phong, một người hiện lên hỏa diễm. Nóng bỏng trên thân chính là hỏa, một người ẩn hiện hắc vân và lôi điện khắp bầu trời là lôi, còn một người trên thân đang hiện lên những tia điện quang cao áp khủng khiếp đang quấn quanh thân hô ứng với những tia lôi điện trên bầu trời. Đó là điện phong, hỏa, lôi, điện tứ liên sát, bốn đại sát thủ khủng bố nhất bên cạnh nhị thiếu, mỗi người sở hữu một loại năng lực. Phong, hỏa nhị nữ mỗi người sở hữu một loại dị năng phong. Hỏa của mình phong có thể hô thủy là dẫn nguồn cho thủy, hỏa lại dẫn nguồn cho điện là một loại điện năng kỳ dị, mà cuồng bạo lôi là sở hữu khả năng triệu hồi vân vụ sản sinh lôi điện, còn điện lại sở hữu năng lực điện áp và gọi sấm sét xít. Xít, âm phanh sức gió không ngừng tăng lên, cuối cùng thậm chí còn mạnh đến nỗi vượt qua cấp 12, hỏa nhiệt cũng đã tăng lên đến 5.600 độ C. Lôi điện răng răng phủ kín khắp bầu trời tựa như ngày tận thế sắp tới. 24 dị năng ma tướng bị đánh gục nằm trên đất cùng ánh lên một tia vui mừng. Trong mắt tứ liên sát còn át chủ bài mạnh nhất bên người nhị thiếu gia. rút cuộc xuất thủ hơn 60 thợ xây dừng tay. Kể cả Thiên cũng đưa mắt nhìn sang, thật ra từ lần bốn nữ này chạm tay vào Vũ Ấn Thiên đã biết đến họ, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy. Hắn mới thật sự hiểu được nguyên nhân, trong mắt thoáng hiện lên một chút kích động. Tứ Thiên Trụ, Tứ Đại Thiên Mệnh Chi Trụ, Hỏa Sinh Điện, Phong Sinh Thủy, Vân Sinh Lôi, Điện Lại Dẫn Lôi, Tứ Đại Nguyên Tố đặc thù cấu tạo nên trời. Bốn loại nguyên tố này đồng thời sinh ra, đồng thời gồng gánh cho nhau chống đỡ bầu trời. Nếu bốn người này có thể luyện tới mức độ cao nhất, thậm chí có thể trưởng khống được cả trời, trưởng khống được cả nguyên tố vũ trụ, pháp tắc trời xanh và thời không chi đạo trong trời đất. Nhưng tất nhiên trời sinh ra là công chính vô tình khô, nên tứ nữ này tất phải đạt được yêu cầu. Như vậy còn việc kẻ nào khống chế được bốn nàng, vậy thì may mắn cho hắn quá rồi. Hắn sẽ nhận được trời làm hậu thuẫn, được Tứ Thiên Trụ bảo vệ. Hắn mà thành thần, tất sẽ có thể trưởng khống được cả thiên địa. Thiên nhìn thật kỹ bốn nàng sau đó cười cười. Không sai, trong đầu bốn nàng đều có một đốm hỏa diễm rất quen thuộc, địa ngục hỏa diễm. Thiên nhe răng ra cười cười một cái thật tươi, trong mắt hiện lên một tia hiểu ra. Cách chương.